Vô địch kiếm vực, chương 1373, 1373, không thể bẫy người như vậy a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà rất nhanh, nam tử biểu tình cứng ngắc, bởi vì Dương Diệp đang nhìn hắn, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một người ngu ngốc giống nhau. Một bên minh nữ lúc chạy tới, cũng sửng sốt, bởi vì Dương Diệp một chút sự tình cũng không có. Nhìn thấy một màn này, minh nữ trong lòng buông lỏng, nàng xem liếc mắt Dương Diệp, sau đó xoay người thân hình khẽ động, hướng phía cái kia hướng nàng đuổi theo kim tu đám người đuổi theo. Xa xa cái kia kỵ heo thiếu nữ cũng là liếc mắt nhìn, lẩm bẩm, người này, thực sự là thần bí. Nói xong, nàng cũng không ở quản Dương Diệp bên này. Xoay người bỗng nhiên một đao hướng phía Liên Tố Yêu đám người vỗ tới. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp làm sao có thể không có chuyện? Dương Diệp đương nhiên sẽ không có việc. Tại cái kia hồn thú tiến nhập trong cơ thể hắn một khắc này, hồn thú liền trực tiếp bị Hồng Mông Tháp chấn vỡ. Sau đó hóa thành từng tia năng lượng không có vào tầng thứ hai tiểu thất trong cơ thể. Ở nơi này chút hồn thú năng lượng không có vào tiểu thất trong cơ thể về sau, tiểu thất mặc dù không có tỉnh, thế nhưng thân thể cùng thần sắc nhưng là phát sinh một chút biến hóa. Dương Diệp làm sao không có việc gì? Giữa sân, Hắc Bào Nhân trong đầu tràn đầy nghi vấn. Mà đúng lúc này, hắn hai mắt đột nhiên trợn tròn. Làm sao có thể, tà hồn thú theo ta mất đi liên hệ? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nói xong lời cuối cùng, Hắc Bào Nhân cơ hồ là đang rùng rống. Dương Diệp xuất ra một ít tiên tinh thạch nuốt vào, sau đó đạm thanh nói, người hồn thú nói gặp ta xương cốt đặc biệt, là trong một vạn không có một thiên tài tuyệt thế, cho nên nó quyết định theo ta lăn lộn. Người thối lắm! Hắc Bào Nhân giận dữ hét, này hồn thú bị ta lấy linh hồn tẩm bổ hơn 3-600 năm, nó cùng ta tâm thần nhất thể, sớm đã nhận ta làm chủ nhân, làm sao có thể buông tha ta đầu nhập vào ngươi. 3600 năm. Dương Diệp nheo mắt, cái này nuôi thật là quá lâu. Trước để cho hồn thú tiến nhập trong cơ thể hắn, thật không tính là đồ, bởi vì hắn đối Hồng Mông Tháp phi thường có nắm chắc. Đừng nói hồn thú, chính là cùng kỳ tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong phòng chừng đều trốn không thoát tới. Phải biết, trước đây Hồng Mông Tháp còn thụ thương lúc, liền mạnh mẽ phong ấn lại cùng kỳ. Hơn nữa, cùng kỳ đối Hồng Mông Tháp cũng là vô cùng kiêng kỵ. Vì vậy, cái này hồn thú muốn đi vào trong cơ thể hắn, thật liền cùng chịu chết không có phân biệt. Dương Diệp, lúc này, người áo đen kia đột nhiên giận dữ hét, người đến tột cùng đưa nó làm sao? Dương Diệp lại lấy ra một ít tiên tinh thạch nuốt vào. Sau đó đạm thanh nói, cũng không cái gì, chỉ ít tạm thời không chút, bất quá, đợi chút nữa có thể cũng không biết. Nghe được Dương Diệp lời nói, Hắc Bào Nhân trong lòng buông lỏng, chỉ cần hồn thú không chết là tốt rồi. Hắn từ đại thế giới đến, cái này hồn thú là hắn lúc còn trẻ ngẫu nhiên đoạt được, cũng là hắn cuối cùng bài. Tại đại thế giới, nếu như không có cái này hồn thú, thực lực của hắn hội rơi chậm lại không biết được bao nhiêu lần. Hơn nữa, bản thân của hắn giá trị cũng sẽ rơi chậm lại không biết được bao nhiêu lần. Kể từ đó, hắn trong tông môn địa vị khẳng định cũng sẽ xuống dốc không phanh. Chỉ cần không có bị giết chết, vậy thì còn có cơ hội. Yên lặng trong nháy mắt, Hắc Bào Nhân nói, Dương Diệp, đưa nó phóng xuất, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tha ta một mạng. Dương Diệp khóe miệng nổi lên Delory lau một cái châm chọc. Ngươi là khi ta là ngu ngốc, vẫn là khi ngươi mình là ngu ngốc, ngươi nghĩ thế nào? Hắc Bào Nhân trầm giọng nói. Dương Diệp nói, thật cũng rất đơn giản. Ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết một sự tình, ta có thể đem trả lại cho ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không nói làm cho đối phương rời đi. Như thế không thực tế. Người này từ đại thế giới hạ xuống, nếu như không được đạt được con mắt, đối phương là không có khả năng hội rời đi. Coi như đối phương bằng lòng rời đi, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, cùng dạng này, còn không bằng tha một ít thời gian. Đơn giản như vậy, Hắc Bảo Nhân trong thanh âm mang theo một tia nghi vấn. Chính là đơn giản như vậy. Dương Diệp nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết muốn biết, ta liền đem nó trả lại cho ngươi. Quyết không nuốt lời. Tốt, ngươi hỏi. Hắc Bảo Nhân vội vã bằng lòng. Dương Diệp là kiếm tu, hơn nữa còn là một gã cường đại kiếm tu. Người như thế, bình thường đều là khinh thường dối trá. Tất nhiên Dương Diệp nói trả lại hắn, cái kia hẳn là liền sẽ trả lại hắn. Đương nhiên, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì lúc này hắn căn bản không có đường tuyển chọn. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, ngoại trừ giấy thông hành, còn có khác, đừng, phương pháp đi đại thế giới sao? Đại thế giới hắn nhất định là muốn đi, bởi vì Tử Nhi cùng Tiểu Bạch tại Thần Phượng tộc. Thế nhưng, hắn lại không biết nên làm sao đi tới. Giấy thông hành, muốn thu được giấy thông hành, phải giết chết kỵ heo thiếu nữ đám người. Trước không nói hắn có hay không thực lực này, cho dù có, hắn chính là không biết làm, mà chính hắn đầu người. Vậy thì càng không thể nào. Người nghĩ đi tới đại thế giới. Hắc Bảo Nhân trầm giọng nói. Dương Diệp gật đầu, nói, rất muốn đi tới. Nói đi, có hay không khác? Đừng, phương pháp gì có thể lên đi? Hắc Bảo Nhân yên lặng hồi lâu, sau đó nói, ở trên thiên phần cuối, có một chỗ đường hầm không gian, nơi đó đi thông đại thế giới. Thế nhưng, nơi đó có lớn thế giới cường giả trấn thủ. Ngươi có ba cái lựa chọn. Một là dùng giấy thông hành đi tới. Hai là thế lực của ngươi đạt được tiêu chuẩn, cũng chính là chỉ ít nắm giữ trên 100 cái thế giới, 10 cái bên trong thế giới. Kể từ đó, đại thế giới hội phát thư mời, để ngươi thượng ở đại thế giới. Lựa chọn thứ ba, nói đến đây, Hắc Bảo Nhân bỗng nhiên dừng lại, sau đó nói, cái thứ ba là lựa chọn đánh lên đi. Đánh lên đi, Dương Diệp mày nhăn lại đến. Lựa chọn thứ nhất khẳng định không được, hắn không có giấy thông hành. Còn như cái thứ hai, cái thứ hai nếu như cho hắn thời gian lời nói, nắm giữ trên 100 cái thế giới, ngược lại là có như vậy điểm cơ hội. Thế nhưng, thống trị trên 100 cái thế giới, nhất định phải hoa cực kỳ lâu thời gian. Hắn không kịp đợi, cái thứ ba, hắn chỉ có lựa chọn cái thứ ba. Dường như biết Dương Diệp suy nghĩ, Hắc Bảo Nhân nói, người nghĩ đánh lên đi. Dương Diệp liếc mắt nhìn Hắc Bảo Nhân, nói, tạm thời là nghĩ như vậy. Ngươi đây là không biết tự lượng sức mình. Hắc Bảo Nhân nói, hằng cổ tới nay, từ hạ vị diện đánh lên đi người, không cao hơn 5, gần nhất vài vạn năm đến, chỉ có 2 cái là từ phía trên phần cuối thông thiên đường đánh lên đi. Cái nào 2 cái? Dương Diệp có chút ngạc nhiên nói. Hắc Bảo Nhân nói, một cái tên kiếm vô cực người. Người này trước đây lấy một thanh kiếm trực tiếp đả thông thiên lộ. Khi đạt tới đại thế giới về sau, lại sáng tạo kiếm thần các. Trước đây, tại đại thế giới, hắn được khen là hạ vị diện vài vạn năm tới đệ nhất kiếm tu. Thế nhưng rất nhanh, hắn danh hiệu này thì có tranh luận. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Hắc Bảo Nhân nói, bởi vì cũng không lâu lắm, hạ vị diện liền lại có một người từ thông thiên đường đánh lên đi. Mà người này, cũng là một gã kiếm tu. Hơn nữa, hắn dùng thời gian so trước đây kiếm vô cực còn muốn ngắn. Hắn gọi Tiêu Giao Tử. Đúng không? Dương Diệp nói. Làm sao ngươi biết? Hắc Bảo Nhân kinh ngạc nói. Quả nhiên là người kia. Tiêu Giao Tử, đối với ba chữ này, Dương Diệp tự nhiên là không xa lạ gì. Từ huyền giả đại lục bắt đầu, hắn vẫn nghe được về Tiêu Giao Tử sự tình. Đối với Tiêu Giao Tử, hắn chính là vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì hắn cùng Tiêu Giao Tử ở giữa, vẫn có chút sâu xa. Kiếm Tông là Tiêu Giao Tử sáng lập, mà bây giờ Kiếm Tông tông chủ là hắn thê tử. Hơn nữa, hắn đã từng cũng là Kiếm Tông người. Lúc này, người áo đen kia lại nói, trước đây, kiếm vô cực đi tới đại thế giới về sau, chuyện thứ nhất chính là đi bái phỏng đại thế giới tất cả kiếm tu. Mặc dù là bái phỏng, nhưng thật là khiêu chiến. Bất quá, hắn mỗi lần khiêu chiến một gã kiếm tu, đều sẽ đưa lên bái thiếp. Vì vậy, những kiếm tu kia coi như thua. Thế nhưng đối kiếm vô cực cũng không có ác cảm. Tương phản, rất nhiều người còn cùng hắn trở thành bạn. Nói đến đây, Hắc Bào Nhân yên lặng một hồi. Sau đó nói, cái kia gọi Tiêu Dao Tử đi tới đại thế giới về sau. Chuyện thứ nhất làm cùng kiếm vô cực không sai biệt lắm. Bất quá, cách làm đã có khác biệt rất lớn. Hắn thượng đại thế giới về sau, liền trực tiếp đánh lên những cái kia có danh tiếng kiếm tu tông môn. Mỗi lần đánh bại người ta sau đó, còn muốn tới một câu, không đủ mạnh. Vì vậy, người này tại đại thế giới danh tiếng không phải tốt. Bất quá, cũng không lâu lắm, hắn liền không thấy. Không thấy, Dương Diệp hỏi, đi nơi nào? Hắc Bào Nhân lắc đầu, không biết. Ngược lại phía sau chưa thấy hắn đi ra tìm người. Có lẽ là bởi vì hắn đều đã đánh khắp đi. Dương Diệp lúc này, Hắc Bào Nhân nói, ta đã nói ta biết. Hiện tại, ngươi nên thực hiện ngươi lời hứa đi. Lời hứa? Dương Diệp sững sờ, sau đó nói, cái gì lời hứa? Ngươi nghĩ đổi ý? Hắc Bào Nhân thanh âm lạnh xuống, ngươi là nói trả lại ngươi hồn thú chuyện a? Dương Diệp gật đầu, nói, ta đương nhiên sẽ không đổi ý, ta là cái loại người này sao? Ta trước kia cũng nói qua, ngươi phải trả lời ta vấn đề, ta mới đem cái kia hồn thú trả lại cho ngươi. Hiện tại, ta còn không hỏi xong đây. Vậy ngươi hỏi mau, Hắc Bào Nhân nói. Dương Diệp ngẫm lại, sau đó nói, có một cái vấn đề hoang mang ta thật lâu, một mực không có đáp án. Ngươi là đại thế giới đến, kiến thức rộng rãi, nhất định có thể vì ta giải đáp. Ân, cái kia chính là, chúng ta vùng vũ trụ này tổng cộng có bao nhiêu khỏa tinh tinh đây? Thế nào, vấn đề này đối ngươi mà nói rất đơn giản a, Hắc Bào Nhân, ngươi không biết sao? Dương Diệp nói, nếu như ngươi không biết, vậy cái này hồn thú khả năng liền không thể cho ngươi. Ngươi xem, đây chính là chính ngươi không làm được ta muốn cầu. Ta không có đổi ý. Vô sỉ tột cùng, Hắc Bào Nhân gầm lên một tiếng. Hắn hiện tại tự nhiên biết Dương Diệp căn bản là đang trì hoãn thời gian. Lập tức cũng không ở nói nhảm, liền muốn ra tay. Mà đúng lúc này, oanh, phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, một cổ oán khí đột nhiên từ phía dưới phóng lên cao. Khi này cổ oán khí sau khi xuất hiện, xung quanh xấp xỉ trăm ngàn dặm nội không gian nhất thời kịch liệt kích động. Thật giống như thiên địa tại động đất. Cùng lúc đó, toàn bộ trên hư không đều bị đột nhiên xuất hiện mây đen che lấp. Tất cả mọi người kinh hãi. Bao quát Dương Diệp, tất cả mọi người nhìn về phía dưới. Tại cái kia phía dưới, vô tận oán khí cùng sát khí, còn có sát ý liên tục không ngừng hướng lấy chân trời đánh tới. Ở nơi này ba cổ cảm xúc trùng kích vào, tất cả mọi người tâm thần đều suýt chút nữa bị ăn mòn. Mọi người vội vã hướng về sau thối lui, sau đó vận chuyển trong cơ thể huyền khí ngăn trở. Mau xuống đây, tất cả xuống, nhanh. Phía dưới, truyền đến giới nữ thanh âm nóng nảy. Thanh âm này không chỉ có lộ ra nóng nảy, còn mang theo một tia âm dung. Các nàng làm thứ gì? Dương Diệp vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này, không trung, kỵ heo thiếu nữ cùng minh nữ không chút do dự nào. Bay thẳng đến phía dưới bắn nhanh mà đi. Dương Diệp mà đúng lúc này, minh nữ đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Lúc này, minh nữ thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, còn mang theo một tia tái nhợt. Nàng đối chúng ta rất trọng yếu phi thường, dù là chính là chúng ta chết, cũng không thể để nàng có việc. Cho nên, chúng ta nhất định phải xuống dưới. Nơi đây, nhờ cậy, nói xong, minh nữ thân hình khẽ động, hướng phía dưới thiểm lược mà đi. Dương Diệp mà đúng lúc này, linh giới bầu trời đột nhiên lại xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại. Những khí tức này chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía linh giới chạy tới. Lại người đến, Dương Diệp quay đầu nhìn trước mặt Hắc Bào Nhân cùng Liên Tố Yêu đám người. Yết hầu cuồn cuộn, mặc dù mọi người rất thuộc, thế nhưng, cũng không thể bẫy ta như vậy à, cách chương.